Mối tình đầu của siêu sao. Chương 146, công viên giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, xa sau lập hạ, thời tiết dần nóng lên. Tuy vẫn chưa tới mức oi bức nhưng vẫn rất nắng. Đứng xếp hàng chờ tới lượt chơi dưới trời nắng cực kỳ mệt mỏi. Che ô sẽ nóng vì hấp nhiệt. Đổ mồ hôi dễ làm nhòe lớp trang điểm. Coi như uổng công hôm nay cô trang điểm. Nhưng không che ô thì sẽ bị rám nắng. Phụ nữ cực kỳ thích trắng. Không bao giờ ngừng cố gắng để mình trắng hơn. Ngôn Sơ Âm cũng không ngoại lệ. Vì vậy cô phải đối mặt với lựa chọn khó khăn. Trong tình thế khó xử, Ngôn Sơ Âm hơi hối hận. Thời tiết này ở trong nhà bật máy lạnh và ăn kem sướng biết bao. Cô bị chập mạch mới chạy tới công viên giải trí. Khác với Ngôn Sơ Âm đang hơi uể oải, Thẩm Gia Thụy cực kỳ hào hứng. Đã rất lâu anh chưa đi công viên giải trí. Không hẳn vì thân phận không tiện. Chủ yếu là sau khi chia tay cô, anh chưa từng hẹn hò nghiêm túc với ai. Nếu đi chơi với bạn bè khác giới thì rất dễ gây hiểu nhầm. Còn nếu đi với bạn bè cùng giới, càng dễ hiểu nhầm. Họ chia tay bao lâu? Thẩm Gia Thụy không đi công viên giải trí bấy lâu. Những kỷ niệm về công viên giải trí của anh đều là khi đi cùng cô. Hôm nay đưa mối tình đầu đến nơi đây một lần nữa là việc rất đặc biệt với Thẩm Gia Thụy. Hệt như quay trở lại hồi 18 tuổi. Không chỉ phụ nữ thích hoài niệm tuổi trẻ mà những nhiệt huyết thuở đôi mươi cùng năm tháng không thể quay lại ấy luôn là hồi ức không thể xóa nhòa. Với mỗi người, Thẩm Gia Thụy quá mức hưng phấn. Vờ như không biết suy nghĩ của bạn gái. Ôm vai cô dỗ dành. Mệt không em? Anh che ô cho em nhé. Ngôn Sơ Âm cầu còn không được. Đưa ô cho anh. Phân phó. Giờ ô cao lên một chút. Vừa che nắng vừa không bị hấp nhiệt. Ừ. Thẩm Gia Thụy nghe lời giơ ô lên cao. Anh cao giáo, tay dài chân dài, ô giơ cao hơn đỉnh đầu một khoảng. Tầm nhìn của Ngôn Sơ Âm chẳng những thoáng hơn rất nhiều mà còn cảm nhận được gió thổi qua mặt. Nắng nóng dịu đi không ít, thế là không đưa ý kiến rời trận địa nữa. Thẩm Gia Thụy tiếp tục ân cần. Sắp tới lượt chúng ta rồi. Chơi trò này xong thì đi mua nước uống. Ngôn Sơ Âm đáp lại. Đẩy tay anh ra, đừng dựa vào em, nóng lắm, tuy đang là giờ làm việc nhưng công viên vẫn rất đông. Có dìu già dắt trẻ, lớn bé đầy đủ, nhiều nhất là cả nhà cùng đi chơi. Tình nhân và nhóm bạn cũng rất nhiều. Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy lẫn trong đám đông, chơi tới trưa mà vẫn không bị nhận ra. Chứng tỏ nơi đông người vẫn có điểm tốt với họ, nhưng thực sự là quá đông. Trò chơi nào cũng xếp hàng rất dài làm hơi nản. Đã vậy trời còn nắng khiến người càng mệt mỏi. Ngôn Sơ Âm không có cách nào ngăn chặn sức hấp dẫn từ những thứ mát lạnh. Những lúc thế này ăn kem và uống nước đá là thích nhất. Đáng tiếc Thẩm Gia Thụy cứ trông chừng cô. Tận tình khuyên nhủ, ăn ít đá thôi nhé. Em sắp tới kỳ rồi. Khuyên vô dụng, Thẩm Gia Thụy đổi phương pháp. Cướp, một cây kem. Ngôn Sơ Âm chỉ ăn được hai miếng. Còn lại đều vào bụng Thẩm Gia Thụy hết. Hình ảnh này rất đẹp trong mắt người ngoài. Hơn nữa lại chỉ là vài tấm ảnh trên Weibo. Cư dân mạng không rõ tình huống trừ kêu gào ngọt ngào ra thì không có phản ứng nào khác. Ngôn Sơ Âm giờ khóc giờ cười. Mới đầu cô còn chưa phát hiện ý đồ của anh. Cứ nghĩ anh cũng giống cô nên sau đó cô lại đi mua thêm kem và mấy thứ khác để ăn chống nóng trong lúc chờ tới lượt chơi. Nhưng cứ 5 lần 7 lượt như thế, Ngôn Sơ Âm rốt cuộc cũng biết Thẩm Gia Thụy cố ý chọt bụng anh. Ăn nhiều đồ ngọt thế, về nhà anh định chạy bộ mấy tiếng. Thẩm Gia Thụy thoáng sửng sốt, chợt nhớ ra mình chưa suy xét tới vấn đề này. Có điều Thẩm Gia Thụy cũng không lo. Chạy bộ sao hiệu quả bằng phương thức vận động khác. Kể từ khi có bạn gái, anh không còn lo tăng cân nữa. Thẩm Gia Thụy nhướn môi, cười mờ ám ghé sát vào tai Ngôn Sơ Âm. Còn có em vận động với anh mà. Ngôn Sơ Âm nhìn dáng vẻ đắc ý của anh, môi cũng nhướn lên. Anh mới vừa nhắc cô sắp tới kỳ đó. Vênh váo nhanh thế. Tuy xếp hàng hơi cực nhưng Ngôn Sơ Âm vẫn chơi rất vui. Thế giới của người trưởng thành đầy dẫy áp lực và tâm sự. Rất cần giải tỏa và thả lỏng một cách hợp lý. Chơi trò chơi ở công viên giải trí là cách giải tỏa tốt nhất. Kể từ khi đi làm, Ngôn Sơ Âm không được chơi thỏa thuê như hôm nay. Hôm nay thử các trò chơi mạo hiểm, cô vô cùng thỏa mãn. Chẳng qua chơi hăng say quá mà quên mất phải kiểm tra dung nhan. Mãi đến khi mệt rồi, chuẩn bị tìm chỗ nghỉ, Ngôn Sơ Âm mới sực nhớ ra hình tượng của mình. Vỗ vai Thẩm Gia Thụy, đưa túi sách cho em. Hôm nay đi chơi, để tiện hoạt động, Ngôn Sơ Âm chọn ba lô nhỏ nhắn, không quá màu mè. Lúc ra khỏi nhà, Thẩm Gia Thụy muốn cầm túi giúp cô. Cô cũng không phản đối. Muốn lấy gì? Thẩm Gia Thụy không đưa túi cho cô mà tự giác mở túi ra. Tìm dùm em hộp phấn. Đàn ông gia nhập giới giải trí khác với trai thẳng bình thẳng. Ai cũng am hiểu mỹ phẩm. Thậm chí còn trang điểm đẹp hơn cả phụ nữ. Kỹ thuật trang điểm của Thẩm Gia Thụy chưa chắc sánh bằng Ngôn Sơ Âm, nhưng thừa biết hộp phấn là gì. Anh nhanh chóng lấy đồ cho bạn gái. Lúc đeo ba lô lại sau lưng, thuận thế nắm tay Ngôn Sơ Âm. Qua chỗ kia đi, có cái đình nghỉ mát kìa. Ngồi xuống băng ghế trong đình, Ngôn Sơ Âm lập tức mở hộp phấn tỉ mỉ kiểm tra lớp trang điểm của mình. Đến khi định trang điểm lại, Thẩm Gia Thụy luôn nhìn cô từ nãy giờ bỗng mở miệng. Gương nhỏ thế có bất tiện không? Ra ngoài thì phải chịu vậy thôi. Ngôn Sơ Âm không ngẩng đầu lên. Dùng nhiều quen rồi, có cần anh giúp không? Nghe thế, Ngôn Sơ Âm mới dương mắt nhìn Thẩm Gia Thụy. Hai mắt anh đang phát sáng. Xem ra anh rất mong đợi. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Gia Thụy có hứng thú với việc ăn diện của cô. Hôm bữa anh đi công tác ở nước ngoài về, hơn phân nửa vali là đồ mua cho cô. Quần áo, giày dép, túi sách đủ cả. Anh biết cô không thiếu những thứ đó. Có mua cho cô thì cô cũng dùng không hết, nhưng anh rất muốn mua. Ở nhà cũng luôn tích cực phối đồ giúp cô. Nghe nói ở nước hàng xóm có nhiều anh chàng thích chơi trò làm đẹp cho búp bê. Chẳng lẽ Thẩm Gia Thụy cũng có sở thích này? Ngôn Sơ Âm nhìn mình trong gương. Ở ngoài chơi 6-7 tiếng. Trời rất nóng nên lớp trang điểm đã bị trôi và mặt cũng đổ dầu. Có điều không có dấu hiệu lem luốc. Có nên thử không? Ngôn Sơ Âm trần chờ giây lát. Cuối cùng quyết định thỏa mãn sở thích của Thẩm Gia Thụy. Nhưng vẫn nhắc nhở. Vậy anh cẩn thận đấy nhé. Không được phá hỏng lớp trang điểm của em đâu đấy. Coi thường anh quá đó. Thẩm Gia Thụy cực kỳ tự tin xắn tay áo. Đứng dậy đổi chỗ ngồi. Ban nãy anh ngồi đối diện Ngôn Sơ Âm, cách nhau cái bàn đá, không tiện lắm. Bây giờ anh chuyển sang ngồi bên cạnh cô. Ngôn Sơ Âm cũng nghiêng người đối mặt với anh. Có điều tuy đã điều chỉnh vị trí nhưng Thẩm Gia Thụy phát hiện cúi người hơi khó hoạt động. Anh ngồi thẳng người, kéo Ngôn Sơ Âm đứng lên. Em ngồi lên đùi anh đi. Ngồi ghế không tiện, phiền quá, để em tự làm cho rồi. Công viên giải trí rất đông, liên tục có người đi ngang qua đây. Cô ngồi trên đùi Thẩm Gia Thụy khó coi lắm. Có điều cô vừa giơ tay định lấy lại hộp phấn thì Thẩm Gia Thụy đã giấu ra sau lưng, không để cô giành được. Thẩm Gia Thụy chân thành nhìn cô. Không sao đâu, vài phút thôi. Sau đó Ngôn Sơ Âm bị anh mê hoặc. 5 phút sau, cô nhìn hàng mi dày và ánh mắt chăm chú của Thẩm Gia Thụy. Thật sự không nỡ thúc giục anh nhưng ngồi lâu ở tư thế này, cái eo già cỗi của cô sắp gãy làm đôi tới nơi rồi. Cuối cùng Ngôn Sơ Âm vẫn dục. Xong chưa? Xong rồi. Thẩm Gia Thụy thu tay. Giọng điệu tiếc nuối. Sao mới đó mà đã xong rồi? Ngôn Sơ Âm gấp rút rời khỏi chân anh. Cầm gương kiểm tra. Cười tít mắt nói với Thẩm Gia Thụy. Tay nghề khá đấy. Thẩm Gia Thụy cũng đứng lên. Hài lòng không? Cực kỳ hài lòng. Ngôn Sơ Âm ngoắc tay với Thẩm Gia Thụy. Hôm nay cô ăn vận rất trẻ trung. Không mang giày cao gót nên thấp hơn Thẩm Gia Thụy hơi nhiều. Thẩm Gia Thụy phải cúi đầu cô mới hôn tới má anh. Phần thưởng, thoáng chốc, cả người Thẩm Gia Thụy đều mềm mại. Dịu dàng nhìn cô, chơi tiếp không? Ngôn Sơ Âm xem đồng hồ. Lắc đầu, gần 5 giờ rồi. Đi ăn cơm để còn xem phim nữa. Xem xong sớm về sớm. Thẩm Gia Thụy nắm tay cô. Ừ, lên xe. Ngôn Sơ Âm mở điện thoại. Phát hiện mình đã đưa ra quyết định vô cùng đúng đắn. Bây giờ không đi, lát nữa muốn đi cũng không được. Cô và Thẩm Gia Thụy đã bị phát hiện đang chơi ở công viên giải trí. Hình ảnh được đăng lên mạng cách đây 2 tiếng. Còn là ảnh Thẩm Gia Thụy giành kem của cô. Tất nhiên trong mắt cư dân mạng, hành động Thẩm Gia Thụy ăn cùng cây kem với Ngôn Sơ Âm không phải là giành ăn mà là khoe ân ái. Kể từ khi Thẩm Gia Thụy theo đuổi thành công nữ thần, khoe ân ái đã không còn là tin tức nữa. Nhưng hôm nay nó lại thể hiện sự rồ dại của anh. Dẫu sao hồi sáng còn nổ ra tin lăng nhăng, bạn bè của họ đều không ngồi yên nổi mà thay nhau ra làm chứng. Còn anh lại rất bình tĩnh hệt như chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Có thể nào đăng Weibo tỏ thái độ được không hả? Anh không tỏ thái độ gì như thế là đang làm khó truyền thông đó. Người ta tổn thương lắm đó. Vài quần chúng ăn dưa trêu ghẹo không phải là vua giấm không muốn lên tiếng mà là đang bận quy bàn giặt. Giả thuyết này quá hợp lòng người. Thẩm Gia Thụy vênh váo lâu rồi. Đã đến lúc bị trừng trị. Trong lúc ai cũng tưởng anh ở nhà chịu phạt, thì đột nhiên lại bị người qua đường vả mặt. Hóa ra Thẩm Gia Thụy đang rất chi là vui vẻ. Người ta bận dẫn bạn gái đi công viên giải trí ngược chó đó. Phải bảo quần chúng ăn dưa nhẫn nhịn thế nào đây? Cư dân mạng không còn tập trung dưới Weibo của bạn bè Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm nữa mà kéo quân sang chủ đề này. Cực lực, lên án, vua giấm phát rồ. Đề tài càng lúc càng nóng, càng lúc càng phát rồ. Vài cư dân mạng kể mình đang ở gần công viên đó. Thấy được đề tài thì vội vã chạy tới hiện trường hòng mong cơ hội vô tình gặp gỡ. Không ngờ lại gặp được thật. Lần này người ta đều chuẩn bị. Trước khi đến, ai nấy mang theo máy ảnh chứ không còn là mấy tấm ảnh chụp trộm mờ đặc trước đó nữa. Một đống ảnh này chụp lúc Thẩm Gia Thụy trang điểm giúp Ngôn Sơ Âm. Vô số fan girl mê mẩn trước dáng vẻ tập trung của Thẩm Gia Thụy. Trời ạ! Tôi mà tìm được bạn trai có thể trang điểm cho tôi. Chắc tôi hạnh phúc xỉu. Ái nè nè mị xỉu rồi nè. Chỉ khi Thụy bảo trang điểm cho mị thì mị mới tỉnh nè. Mạn phép nhắc nhở với các chị nào muốn tác nam thần của các chị vào xem. Đầu tiên, mặt mộc của các chị có đẹp như đại mỹ âm không? Ngũ quan có sắc sảo không? Da có mịn màng không? Có dám để nam thần nhìn mình gần không? Có ai muốn lập tim đi công viên hóng không? Tôi chuẩn bị xuất phát nè. Da âm âm vô đối thực sự. Chụp cận mặt thế này mà vẫn không thấy lỗ chân lông. Còn cả đôi lông mi dài ơi là dài của anh idol nhà tôi nữa. Hâm mộ ghen tị hận. Nay nữ thần đã 30 rồi nhỉ. Làn da này. Nói bà 20 tôi cũng tin. Outfit hôm nay của âm âm nhìn trẻ trung có sức sống ghê. Hoàn toàn không có cảm giác cưa sừng làm nghé luôn á, tại sao trên sâu lại trông sượng sạo thế, ý lầu trên là sâu có mộc phỉ tham gia đúng không? Cười mà không nói, nếu các chị đã thành tâm muốn biết thì em đây cũng sẵn sàng trả lời. Chuyện là movie, thời gian bên nhau, của mộc phỉ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Nguyên mẫu của nữ chính là Ngôn Sơ Âm. Lúc ấy đoàn phim phân vân giữa Ngôn Sơ Âm và mộc phỉ cho vai nữ chính. Cuối cùng hình như là lấy lý do, Mộc Phỉ là diễn viên chuyên nghiệp, lại trẻ tuổi, tạo cảm giác sinh viên hơn Ngôn Sơ Âm, nên đã chọn Mộc Phỉ. Nhưng mà bây giờ coi bộ lý do này sai sai, nhiều lần bị chụp lén và lên hot search, Ngôn Sơ Âm quen rồi. Chứ thấy may mắn vì họ rời đi sớm, thì còn bất ngờ việc Thẩm Gia Thụy trang điểm cho cô lại có người chụp lén. Khoảng cách có vẻ không xa lắm. Ấy thế mà họ lại không phát hiện. Quá sơ ý, hay là vì họ quá chuyên chú. Cũng may dư luận khá là bình thường chứ không đi quá xa. Ngôn Sơ Âm yên tâm hẳn. Thấy trên mạng có người lôi bộ phim điện ảnh gần đây vô. Bóng gió nói cô hợp vai nữ chính nhất. Đoàn phim không có mắt mới chọn Mộc Phỉ. Ngôn Sơ Âm hơi cạn lời. Cô thừa nhận cô có tính toán khi mặc trang phục hôm nay. Trông thì như mặt mộc nhưng thật ra là đã bôi kem che khuất lỗ chân lông. Vì lớp kem rất mỏng nên mới khó nhận ra. Tóm lại chỉ là hiệu ứng thị giác thôi. cô đã sắp 30 rồi. Làn da ắt vẫn có chênh lệch với cô gái đương độ đôi mươi như Mộc Phỉ. Ngôn Sơ Âm không muốn tranh giành tiếng tăm với Mộc Phỉ. Cô chỉ nghĩ ra ngoài sẽ có khả năng bị phát hiện nên mới chuẩn bị kỹ càng để nhỡ có bị chụp ảnh thì cũng là cô. Tươi tắn, hạnh phúc, chứ không phải là lôi thôi lếch thếch, da bị lão hóa, bạn trai cặp kè với gái trẻ là dễ hiểu. Hôm nay không lăng nhăng thì cũng có ngày lăng nhăng. Ngôn Sơ Âm cũng không để bụng chuyện cư dân mạng nói. Nhân vật này là cô chủ động từ chối. Mộc Phỉ không giành vai của cô. Nhưng như thế không có nghĩa ekip của Mộc Phỉ hoàn toàn trong sạch. Lúc ấy cũng có một diễn viên khác đang nhắm tới vai diễn này. Xét về mọi mặt đều phù hợp hơn Mộc Phỉ. Mộc Phỉ nhận được vai này chưa chắc không phải vì quan hệ. Cho nên hiện tại trên mạng nghi ngờ Mộc Phỉ thì liên quan gì tới cô. Hôm nay lại đang trong thời gian chiếu phim. Có chủ đề liên quan chưa chắc đã không tốt với đoàn phim. Ngôn Sơ Âm không để ý chuyện này nữa. Nhân lúc chờ đèn đỏ, cô đan tay mình vào tay Thẩm Gia Thụy. Yên nào, để em chụp tấm ảnh đăng Weibo. Thẩm Gia Thụy rất chủ động đan chặt tay cô. Trước giờ bạn gái chưa từng chủ động đăng ảnh của họ. Đây là lần đầu tiên nên tất nhiên phải phối hợp. Chẳng những thế còn lấn lướt. Chụp tay thôi à, sao không selfie? Thôi, hơi lố. Ngôn Sơ Âm chụp mấy tấm hai bàn tay đan chặt nhau rồi buông tay anh ra. Hăng hái chọn ảnh rồi chỉnh màu. Sau đó đăng Weibo. Giấc mộng không tàn. Chúng tôi. Hình ảnh. Đối với lần đầu khoe ân ái của Ngôn Sơ Âm. Phản ứng của phần lớn cư dân mạng là. Toi rồi. Ngôn Sơ Âm bị vua giấm làm hư rồi. Sau này cơm chó nhiều quá ăn không nổi thì phải làm sao? Có người rất tinh mắt. Ha ha ha ha, chỉ mình tôi thấy logo trên vô lăng ư, không ngờ tình yêu mới của nam thần lại là hãng này. Chậc chậc chậc, mấy tháng nay, fan của Ngôn Sơ Âm tăng lên chóng mặt. Lượn Weibo thường xuyên thấy họ. Hoạt động tương đối sôi nổi. Mà ở Weibo của Ngôn Sơ Âm thì càng không thiếu. Fan các nghệ sĩ có điểm chung là ở bên ngoài hô mưa gọi gió. Gặp Phật giết Phật, nhưng ở Weibo thần tượng của mình thì cả đám biến thành người yên tĩnh hiền hòa. Fan Ngôn Sơ Âm cũng không ngoại lệ. Cuối cùng idol cũng đăng Weibo rồi. Khắp trốn mừng vui ý a, nữ thần. Đừng nghe đám kia nói lung tung. Sau này cứ sâu ân sâu ái thoải mái. Bắn tim chiếu chiếu. Người có mắt đều có thể nhìn ra tình cảm giữa idol với bạn trai chị ấy rất tốt. Đám phóng viên vô lương tâm chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn và bọn chuyên bịa đặt ngừng lại đi. Cục cưng lầu trên đừng giận. Cứ để đám hề đó làm trò đi. Dẫu sao cũng có ảnh hưởng tới Đại Mỹ Âm và Thụy Bảo đâu. Chu chu chu. Chúng ta phải học tập Âm Âm và Thụy Bảo. Hãy cho mọi người thấy chúng ta. Không thèm quan tâm tới nó. Để nó chơi một mình đi. Đọc tới bình luận này. Ngôn Sơ Âm suýt bật cười thành tiếng. Cô rất bội phục fan vì năng lực hiểu được dụng ý của cô. Thật ra lựa chọn đăng Weibo vào lúc này không phải là phong cách kín tiếng trước giờ của cô. Quả thật Ngôn Sơ Âm muốn biểu đạt rằng họ rất tốt, những tin tức bịa đặt ác ý sẽ không ảnh hưởng tới họ. Hơn nữa, điều mà Ngôn Sơ Âm mong muốn nhất là Mộc Phỉ thấy được bài đăng này. Mộc Phỉ chưa từng bày tỏ tình cảm với Thẩm Gia Thụy nên Thẩm Gia Thụy không thể thẳng thừng từ chối Mộc Phỉ hay bảo cô ấy đừng ôm bất kỳ ảo tưởng nào về anh nữa. Suy cho cùng, Mộc Phỉ vẫn chưa làm gì phá hoại tình cảm của họ. Ngôn Sơ Âm lại không phải thượng đế. Cô không thể điều khiển Mộc Phỉ thích ai hay không thích ai được. Nhưng Ngôn Sơ Âm không muốn mặc kệ. Mộc Phỉ không khống chế được tình cảm dành cho Thẩm Gia Thụy thì để cô khống chế giúp. Sau này cô sẽ không cho Mộc Phỉ cơ hội nhích tới gần họ nữa. Bài đăng này của cô là ám hiệu. Một ám hiệu bảo vệ tình cảm. Tin rằng Mộc Phỉ sẽ hiểu. Cho dù bây giờ Mộc Phỉ không hiểu thì sau này ắt sẽ hiểu. Theo dự định, ăn sơm xong là sẽ đi xem phim, nhưng có lẽ là họ không hợp tuổi với rạp chiếu phim. Không xảy ra chuyện này thì cũng có chuyện khác ngăn cản họ đi xem phim. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngôn Sơ Âm không khỏe lắm. Hai ngày đầu hành kinh cô sẽ bị đau bụng. Vì vậy Thẩm Gia Thụy mới lo lắng khi thấy cô ăn kem. Ban ngày ăn nhiều đồ lạnh, buổi tối lúc ăn cơm, bụng Ngôn Sơ âm đau âm ỉ, cảm giác quá quen thuộc. Cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, lên kinh hoặc chậm kinh một hai ngày là quá bình thường. Cho nên những ngày sắp tới kỳ, Ngôn Sơ âm luôn chuẩn bị sẵn băng vệ sinh, nhờ vậy mới kịp thời ngăn chặn sự cố. Chẳng qua băng vệ sinh không phải thuốc giảm đau, không thể ngăn cản cơn đau đang ngày càng rõ rệt. Ngôn Sơ âm níu cánh tay Thẩm Gia Thụy. Chúng ta về nhé. Sao thế? Thẩm Gia Thụy thấy sắc mặt cô hơi xanh, vội sờ trán cô. Ngôn Sơ âm giải thích. Đau bụng. Thẩm Gia Thụy chẳng những nhẹ nhõm mà vẻ mặt còn nghiêm trọng hơn. Cẩn thận đỡ cô. Vậy mau về nghỉ ngơi thôi. Kể từ khi biết bạn gái bị đau bụng khi tới kỳ, Thẩm Gia Thụy tức tốc tìm hiểu vấn đề này. Biết đồ lạnh chẳng khác nào thuốc độc vào thời kỳ này nên hồi sáng thấy cô ăn kem, anh cứ thấp thỏm không yên. Bây giờ quả thực như gặp kẻ thù. Vừa cẩn thận đỡ Ngôn Sơ âm ra ngoài vừa lẩm bẩm. Nhà còn đường đỏ với gừng không ta? Hình như hết rồi. Ngôn Sơ âm thấy anh không phải hỏi mình thì ngậm miệng. Lại nghe anh nói ghé siêu thị, cô bèn gật đầu. Có điều Thẩm Gia Thụy không hỏi ý cô mà quyết định. Hay là đưa em về nhà trước rồi anh đi mua sau? Thôi, để Tiểu Tề mua giúp đi, tiết kiệm thời gian. Ngôn Sơ âm gật đầu, mà cô cũng chỉ có thể gật đầu. Anh vui là được. Cách chương.